Chương 2380, 2641 chuyện. Cái gì cửu lê tộc công chúa bất quá chỉ là một chó nhà có tang mà thôi. Còn khinh thường đông di tộc người bọn họ tuy là cùng các ngươi có sâu xa, thế nhưng không biết, mạnh hơn các ngươi gấp bao nhiêu lần. Nguyên bản ta nghĩ đến ngươi là một cái kiến thức phi phàm nhân vật, thế nhưng hiện tại xem ra, ta còn thực sự là xem trọng ngươi. Lâm Thiên Diêu liền như vậy lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị nhìn được xưng cửu lê tộc công chúa Cổn Quyên nói rằng, cửu lê tộc, từ sau trận chiến ấy, liền chưa gượng dậy nổi, ở nơi này sau đó, liền cũng nữa chưa có nghe nói qua cửu lê tộc danh hào vang vọng ở hồng hoang đại địa bên trên. Mà đông di tộc, chí ít ở thời đại này, mang cho thương triều uy hiếp, sẽ không thua kém Tây Chu. Bằng không, Văn Trọng cũng sẽ không quanh năm chinh phạt đông di tộc mà cho Tây Chu làm lớn cơ hội. Cổn Quyên sắc mặt cũng thay đổi, có thể, nàng đã ý thức được vận mạng của mình đi, lúc này, không có chút nào sợ, liền trực tiếp tiêm kêu một tiếng, sau đó nói ra, ngươi nói bậy ta cửu lê tộc, vĩnh sinh bất diệt. Lâm Thiên Diêu thương hại nhìn Cổn Quyên liếc mắt, sau đó lắc đầu. Quả nhiên, Tô Thanh như vậy nữ tử, một đời bất quá hai ba cái này Cổn Quyên, chính mình quá đề cao nàng. Hắn cũng lười cùng cái này chính mình cảm giác va chạm người nói gì, trực tiếp xuất thủ, đem nguyên thần của nàng, phong ấn đứng lên. Sau đó, hắn thi triển thủ đoạn, tìm tòi của nàng thức hải. Không ngoài dự liệu, quả nhiên có cấm chế, chỉ là, Quảng Thành Tử bố trí tới cấm chế. Đối với Lâm Thiên Diêu mà nói, hoàn toàn không đáng chú ý. Lâm Thiên Diêu không phải là không có cho nàng cơ hội, chỉ là, nàng không phải quý trọng, vậy thì không thể đủ quái Lâm Thiên Diêu. Một phen thăm dò sau đó, Lâm Thiên Diêu lúc này mới biết đầu đuôi sự tình. Nàng thật là cửu lê tộc công chúa, chỉ bất quá, nàng cái này công chúa thân phận, là muốn đánh lên một cái dấu chấm hỏi. Nàng từ sinh ra sau đó, nhìn thấy duy nhất một cái cửu lê tộc nhân, chính là nàng phụ thân. Cũng là phụ thân của nàng, giáo hội nàng đây hết thảy. Nói cho nàng biết nàng là cửu lê tộc công chúa, tương lai, nhất định thống trị cả vùng đất này. Chỉ là, ở Cổn Quyên 10 tuổi năm ấy, phụ thân hắn liền biến mất không thấy. Mà cùng lúc đó, Quảng Thành Tử, xuất hiện tại bên cạnh nàng. Ở Quảng Thành Tử bày ra phía dưới, nàng vô tình gặp được đến rồi độ kiếp thất bại nghìn năm hồ ly tinh, đồng thời cứu đối phương tính mệnh. Mà nghìn năm hồ ly tinh mặc dù là yêu nghiệt, nhưng là lại cũng hiểu được báo ân, từ đó về sau, đem Cổn Quyên tôn sùng là thượng khách, đồng thời thường xuyên mang nàng đến hiên viên trong mộ. Chỉ bất quá, nghìn năm hồ ly tinh hiển nhiên không nghĩ tới, Cổn Quyên đối nàng có khác tâm tư, mà Cổn Quyên cũng sẽ không nghĩ đến, nghìn năm hồ ly tinh, dễ dàng như vậy đã đem nàng bán đứng. Cũng là, ở tánh mạng của mình trước mặt, ân nhân cứu mạng, lại tính là cái gì nữa nha. Nghìn năm hồ ly tinh có thể làm được một bước kia, đã coi như là vô cùng không tệ. Mà chuyện về sau, cũng không cần nói cũng biết. Ở Quảng Thành Tử an bài phía dưới, nàng đến rồi trong cung, đại khái cũng chính là ở thôn nhỏ nguy cơ chuyện về sau. Sau đó, nàng đã đến Tô Thanh bên người, ẩn núp xuống tới. Cái này chuyện về sau, đều không cần nói nhiều. Mà làm xong đây hết thể Lâm Thiên Diêu, nội tâm, rồi lại thăng lên mới nghi hoặc. Cái này Cổn Quyên, rốt cuộc là không phải cửu lê tộc công chúa mà ở toàn bộ sự tình bên trong, chủ vương, lại đóng vai một cái như thế nào nhân vật. Hắn có biết hay không, cái này Cổn Quyên là Quảng Thành Tử nhân. Nếu như hắn biết Lâm Thiên Diêu cảm giác mình có cần phải một lần nữa dò xét một cái trụ vương người này. Hắn đem Cổn Quyên giao cho Tô Thanh, đồng thời, đem tình huống, đơn giản cùng Tô Thanh nói một lần. Dù sao, Cổn Quyên vẫn là trụ vương phái tới được người, hiện tại, tình huống không phải minh bạch, Cổn Quyên nếu như biến mất, khó tránh khỏi sẽ đánh rắn động cỏ. Mà Lâm Thiên Diêu, còn muốn theo Cổn Quyên điều này tuyến, đem Quảng Thành Tử cho đào đâu. Nếu như liên xiển giáo thập nhị kim tiên đứng đầu Quảng Thành Tử đều bị đánh chết lời nói, kia đối với xiển giáo, tuyệt đối là đả kích nặng nề. Chuyện này, muốn cẩn thận đi làm. Dù sao, Quảng Thành Tử tuy là thực lực không mạnh, nhưng là lại cũng coi như là một người tinh, để hắn phát hiện Cổn Quyên xảy ra vấn đề, vậy hắn liền tuyệt đối sẽ không bị lừa. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu chỉ là cầm giữ Cổn Quyên thần thức, đồng thời, lấy chính mình một luồng thần niệm nhập chủ nàng bản thể. Ở khác người xem ra, Cổn Quyên tự nhiên vẫn là cái kia Cổn Quyên. Chỉ là, tình huống thật cũng là nàng đã sớm không phải nàng. Tô Thanh, nàng sẽ biết làm như thế nào. Còn như Na Cha, Lâm Thiên Diêu tự nhiên không có khả năng để hắn vẫn quỳ xuống. Hôm nay hắn xử lý như vậy, cũng chẳng qua là vì để cho Na Cha ghi nhớ thật lâu mà thôi. Na Cha cái kia tính cách, nếu như không phải hảo hảo tôi luyện một phen nói, vậy hắn càng về sau, tuyệt đối gặp nhiều thua thiệt. Đời sau Na Cha, mặc dù đang kim tiên tầng thứ thập phần cường đại, nhưng là lại không có thể tiến vào chuẩn thánh tầng thứ. Không phải thiên phú không đủ, chỉ bất quá là bởi vì bị thiên đình chiếu an, nơi đó còn có nhiều như vậy tâm tư đi tu luyện mà lấy hắn cái kia xúc động tính cách, ở thiên đình ở giữa, đã định trước bị người làm thương xử, tuy là phụ thân của hắn là Thác Tháp Thiên Vương, thế nhưng rất rõ ràng, Lý Tĩnh căn bản không muốn quản hoặc có lẽ là không quản được chính hắn một vô pháp vô thiên nhi tử. Mà làm xong những thứ này sau đó, cách cùng Kim Linh Thánh Mẫu ước định cùng nhau đến trước đó tuyến đi xem nhìn một cái thời gian, đã càng ngày càng gần. Lâm Thiên Diêu không có nghỉ ngơi, liền trực tiếp mở đẩy đến tiền tuyến. Đương nhiên, hắn không phải một người đi qua, mà gọi là lên Na Tra. Sinh khí tuy là thuộc về sinh khí, thế nhưng chiến trường, cho tới bây giờ chính là ma luyện thiên tài tốt nhất địa phương. Lâm Thiên Diêu hy vọng có thể để Na Tra ở nơi này đại chiến thời điểm chịu đến một điểm thất bại, sau đó sẽ minh bạch thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân đạo lý. Nói như vậy, hắn làm việc, về sau mới có thể càng nhiều hơn sử dụng đầu óc mà không phải còn lại. Hắn đi tới đồng quan, nơi đây chính là lưỡng quân đối chiến địa phương. Mà ở Lâm Thiên Diêu xem ra, Thương Triều quân đội không nói là toàn diện áp chế Tây Chu, cũng nên thị xử ở trên gió mới là. Chỉ là, khi hắn đến nơi này sau đó, mới phát hiện, tình huống căn bản không phải cái dạng này. Thương Triều quân đội là so với Tây Chu hơn, Văn Thái Sư cũng là thời đại này ưu tú nhất xuất tài, chỉ bất quá, khi hắn gặp gỡ Khương Tử Nha thời điểm, liền hiển nhiên có chút không đáng chú ý.